Cả đời chỉ yêu em, chương 978-4, xấu hổ sao? Góc truyện audio.com, thấy Tố Tâm không tiếp tục nhúc nhích, thân thể của Phó Kiến Văn đã không nhịn được muốn nổ tung. Anh vòng cô lại đặt ở dưới thân mình, xấu hổ sao? Phó Kiến Văn khẽ hỏi, Tố Tâm lấy hai tay bịt mắt, không tiếp tục nhìn Phó Kiến Văn nữa. Phó Kiến Văn cúi đầu. Vừa hôn xuống cánh môi ửng hồng của Tố Tâm, bàn tay lớn vừa cởi váy ngủ của cô ra, anh hôn dần xuống dưới cổ, xuống ngực, đôi môi mỏng ngậm một đóa mềm mại đỏ tươi tỉ mỉ gặm cắn. Thỉnh thoảng giống như là đang mút kẹo, nhai hai cái, một bàn tay chạy ở quanh thân cô, làm dấy lên ngọn lửa lớn hơn, ngón tay thon dài chậm rãi dò vào chỗ kín mềm mại. Cẩn thận từng ly từng tí đưa một đầu ngón tay đi vào. Khắp nơi sờ sờ, khiến cho Tố Tâm không tự chủ phát ra những tiếng rên nhẹ. Tố Tâm liều mạng cắn môi, muốn ngăn cản tiếng rên gì đáng xấu hổ của mình. Nhưng cô làm sao có thể là đối thủ với kỹ xảo của Phó Kiến Văn. Nằm dưới người anh, thân thể cô chỉ có thể thở dốc như những lần yêu trước. Vô dụng đón nhận tất cả những gì mà Phó Kiến Văn mang đến bao gồm vui thích triền miên. Và cả đau khổ rối rắm. Cả đêm hôm đó, ban đầu Tố Tâm còn có thể hưởng thụ cái gì gọi là vui thích. Càng về sau Tố Tâm càng thấm thía thế nào gọi là dằn vặt. Nhưng cả hai người họ đều không dùng biện pháp. Và cả hai đều mong chờ thứ gì đó thuộc về hai người họ. Vừa rạng sáng ngày thứ hai. Vưu Nại Nại đến chung cư Vân Đình rất đúng giờ, bởi vì chung cư Vân Đình chỉ có mật mã bằng vân tay. Cho nên Vưu Nại Nại không lên nổi, liền nhắn cho Tố Tâm một tin, nói là mình đã đến dưới lầu, hỏi xem Tố Tâm có cần để mình lên trên đó hay không. Tối hôm qua bị chơi đùa có phần hung ác cho nên Tố Tâm vẫn còn ngủ. Bàn tay lớn của Phó Kiến Văn khẽ đặt lên cái trán của Tố Tâm. Phát hiện nhiệt độ đã giảm xuống, lúc này mới yên tâm đứng dậy. Các nàng hãy like, CMT và bỏ phiếu cho Su đi nào. Cả ngày được có hơn 100 phiếu thu ạ, cách chương.